tạo thần, chương 604, ba hung cầm vương, khóc chuyện audio.com. Doanh Thừa Phong búng ngón tay, lập tức bá vương thương liền ngừng lại, thanh hung binh có 102 treo lơ lửng giữa không trung. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, thanh trường thương phát ra ánh sáng màu đỏ tươi. Đã chém giết vô số đàn chim hung ác, nó để lại ấn tượng bá đạo không thể xóa. Nhòa trong lòng những sinh vật gan dạ dũng mãnh này, bất kể là hung cầm hoàng kim cảnh, hay là hung cầm hắc thiết cảnh mới trưởng. Hành, trong ánh mắt của chúng đều có nỗi sợ hãi không che giấu được. Ở phía dưới, số đông đàn chim hung ác phân tán ra, lộ ra ba thông đạo thật lớn. Sau đó, ba con chim có thân hình vô cùng to lớn hung hãn giang hai cánh từ từ bay lên, trên người ba con hung cầm này phát ra khí thế hùng mạnh sắc bén, sự xuất hiện của bọn nó giống như vương giả giá lâm, sức mạnh tràn ngập trong hư không. Doanh Thừa Phong lạnh lùng nhìn chúng, khóe miệng hiện ra vẻ chế nhạo. Chắc chắn ba con chim này là những kẻ mạnh nhất trong số đàn chim hung ác. Từ kim cảnh, đúng là vương giả mạnh nhất có thể sinh sống trong động tiên. Nhưng đáng tiếc là, ba con chim này tận hưởng cuộc sống an nhàn trong nhiều năm, nên đã đánh mất tâm huyết và dũng khí. Nhìn thấy con cháu bị bá vương thương giết chết nhiều như vậy, ngay cả máu tươi cũng bị hút cạn mà không dám mạo hiểm xuất hiện. Cho đến tận lúc này, hẳn là, chúng nó đã nhìn thấu tính năng đặc biệt của bá vương thương, biết rằng dù có nhiều thủ hạ hơn nữa cũng không thể làm gì được nó, cho nên lúc này mới từ từ xuất hiện. Đối với Doanh Thừa Phong, cường giả từ kim cảnh như vậy đã không thể khiến hắn sợ hãi. Ngươi là ai, dám xâm nhập cấm địa của chúng ta, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Con hung cầm từ kim cảnh đứng giữa phóng thích khí thế giống như hung thần ác sát, từng sóng âm cường đại tấn công vào đầu Doanh Thừa Phong. Nó sử dụng sức mạnh ẩn chứa trong âm thanh tấn công Doanh Thừa Phong. Thân thể quỷ binh bốn chân hoàng kim cảnh dưới chân Doanh Thừa Phong hơi cứng đờ, khẽ lắc lư. Chẳng qua nó chỉ là một quỷ binh bình thường, so với đồng bạn, chỉ hơn ở khả năng bay lượn, thực lực chân chính cũng không có gì nổi bật. Lúc này, ở trước mặt cường giả từ kim cảnh, liền bộc lộ những điểm yếu kém. Ánh mắt ba con hung cầm từ kim cảnh sáng ngời, chúng nó vô cùng kiêng kỵ Doanh Thừa Phong, đặc biệt là bá vương thương cường đại bá đạo đến mức không còn gì để nói. Càng, khiến chúng nó không dám chủ quan khai chiến. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy quỷ binh lắc lư dưới chân Doanh Thừa Phong, bất giác vô cùng vui mừng. Nếu như con quỷ binh này từ giữa không trung rơi xuống, như vậy cho dù con người này có ba đầu sáu tay cũng sẽ nát như cám. Bá, ba con hung cầm có ý nghĩ tương thông, chúng đồng thời vỗ cánh, chưa hề nghĩ sẽ kết nối với đối phương. Làn gió mạnh do sáu cái cánh to tạo lên thổi qua giống như sáu ánh đao trong hư không, hung hăng tấn công về phía Doanh Thừa Phong, khẽ điểm ngón tay, bá vương thương hóa thành một tia sáng đỏ tươi, nhanh như cắt chặn đứng toàn bộ sáu ánh đao. Tốc độ của linh binh cực nhanh, giống như đã đạt đến trình độ ở trong phạm vi nhất định đã không còn khoảng cách, chỉ là sáu ánh đao nho nhỏ, đối với nó mà nói. Không hề uy hiếp chút nào, nhưng mà đòn sát thủ của ba con chim cũng không phải là đòn này, ba con bọn. Chúng đồng thời hót dài. Từng làn sóng âm chói tai cuồn cuộn bay về phía Doanh Thừa Phong, quỷ binh dưới chân Doanh Thừa Phong lại càng lắc lư, dường như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Khẽ nhíu mày, góc chuyện audio.com, hắn hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ trên lưng, lập tức hắc trướng kỳ bốc lên sương mù dày đặc. Quỷ binh song đầu ngưng tụ lại, trên người nó mặc trên chiến giáp, mở to hai cái miệng dính máu, sát khí hung bạo tuôn ra mãnh liệt, nó bạo phát tiếng gầm gừ không thành tiếng, tuy âm thanh này không vang dội như của ba con hung cầm, nhưng trong đó lại ẩn chứa uy năng không thể coi thường. Oanh oanh oanh, trong hư không, bất chợt nổi lên vài va chạm dao động năng lượng không nhìn. Thấy, sức mạnh sóng âm cường hãn của bốn cường giả từ kim cảnh dội vào nhau. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu, một con hung cầm đột ngột hét lên một tiếng. Trong âm thanh này đầy vẻ sợ hãi và thống khổ. Sau đó, ở giữa bụng của nó bị thủng một lỗ, một tia sáng đen từ trong đó bay vào trong miệng binh vương song đầu. Song đầu nhếch miệng cười to, lập tức tia sáng màu đen liền biến thành một thanh chủy thủ màu đen. Linh khí đến từ lão A Nhĩ Pháp đặc có sức mạnh hắc ám thuần khiết, có lẽ khi đối chiến quang minh chính đại, nó không thể phát huy nhiều uy năng, nhưng nếu như dùng để đánh lén thì chắc chắn nó là vật thích hợp nhất trên thế gian. Khi song đầu phóng thích năng lượng sóng âm, lén lút phóng thích vật này. Kết quả là một kẻ xui xẻo không phòng bị, lập tức bị linh binh đâm trọng. Hương, quỷ binh từ kim cảnh, hai hung cầm từ kim cảnh còn lại hoảng sợ, cho dù chúng nó nghĩ nát óc cũng không thể đoán được rằng con người chỉ có thực lực hoàng kim cảnh nho nhỏ trước. Mặt lại có trợ giúp cường đại như thế, một thanh hung khí từ kim cảnh, một quỷ binh từ kim cảnh. Rốt cuộc người này là cường giả hoàng kim cảnh, hay là cường giả tước vị ngụy? Trang đây, Doanh Thừa Phong cười dài, ý nghĩ vừa chuyển, song đầu và bá vương thương đồng. Thời lĩnh ngộ ý đồ của hắn, bá vương thương khẽ run lên, lập tức ánh sáng đỏ lan tràn, trong nháy mắt đã. Lan rất xa, và bao phủ hung cầm từ kim cảnh bị thương. Con hung cầm từ kim cảnh này vô cùng cường đại, tuy nó bị linh khí đâm trọng thương, nhưng miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Có điều, khi ánh sáng đỏ bao phủ nó, vết thương trên người liền văng tung tóe. Lượng lớn máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài. Nó phát ra tiếng kêu bi thương và hoảng sợ, nhưng mặc cho nó sử dụng hết toàn bộ thủ đoạn, đều không thể ngăn cản máu tươi tràn ra ngoài. Bá vương thương hấp thu máu rồng trong chiến trường cổ, bản thân nó liền có uy năng vô thượng, mà một hung cầm từ kim cảnh nho nhỏ làm sao có thể kháng cự sự cường hãn của sức mạnh hút máu. Hai hung cầm còn lại quá sợ hãi, chúng nó đồng thời thét dài, trên người phát ra ánh sáng màu xám dày đặc. Những luồng ánh sáng màu xám này giống như từng làn đao phong thổi về phía Doanh Thừa Phong, mỗi một làn đao phong đều ẩn chứa uy năng cường đại, cường giả từ kim cảnh bảo phát toàn lực, uy năng vô cùng vô tận. Khóe miệng Doanh Thừa Phong hơi nhếch lên, trong lòng thầm kêu đáng tiếc, nếu Lang Vương Thuẫn không bị thương, chắc chắn là không có vấn đề gì khi đối phó với những đao phong này. Tuy khí linh Lang Vương vẫn là hoàng kim cảnh, nhưng sức mạnh phòng thủ từ tính cường đại, chắc chắn vượt xa cảnh giới bản thân nó. Nhưng lúc này khí linh Lang Vương bị trọng thương dưới đòn tấn công của lốc xoáy năng lượng tinh thần, hắn cũng không dám chủ quan sử dụng, khẽ lật cổ tay cầm chặt trường kiếm hàn băng, sức mạnh mênh mông trong cơ thể tuôn ra mãnh liệt truyền vào trường kiếm. Lập tức, góc truyện audio.com, một luồng sức mạnh đủ để đóng băng trời đất phóng thích ra ngoài. Nếu không như vậy, từng sợi tơ li ti lại xuất hiện đột ngột, chúng khuếch tán giống như mạng nhện. Phong đao của hai con hung cầm vô cùng cường đại, nhưng vừa tiến vào bên trong hàn khí băng tuyết ngập trời, lập tức tốc độ liền chậm lại, giống như có vật vô hình đang cản chúng. Hơn nữa, khi chúng vất vả xuyên phá vật vô hình, muốn tiếp tục tiến về phía trước, từng sợi nhỏ đã xuất hiện. Chúng có thể xuyên qua một sợi, hai sợi, nhưng lại không thể phá vỡ sợi thứ ba, thứ tư. Chỉ trong phút chốc, những đao phong đủ để xé nát cường giả hoàng kim cảnh đã bị thế giới hàn băng và tơ nhện băng tuyết ngàn năm hóa giải dễ dàng. Thật ra, tuy uy lực tơ nhện băng tuyết hùng mạnh, nhưng không thể đạt tới mức này. Có điều, năng lượng mà trường kiếm hàn băng hấp thu lần này thật sự quá nhiều. Sức mạnh mênh mông tuôn ra mãnh liệt, khiến uy năng của tơ nhện được nâng cao lên một tầng, mới có thể dễ dàng phá giả uy năng của hung cầm. Cạc, kết giới, đây là sức mạnh kết giới. Trời ạ, đây là linh binh gì vậy? Cảm thụ được hơi lạnh thấu xương và tơ nhện khủng bố tràn ngập, hai hung cầm từ kim cảnh sợ tới mức sườn tóc gáy, kêu gào nghiêm nghị. Chúng liều mạng tung cánh, phát ra đao phong càng cường đại. Đao phong và tơ nhện triệt tiêu lẫn nhau, giống như số lượng và nội tình đang rằng co. Tất nhiên Doanh Thừa Phong không dám để cho đao phong đến gần người, nhưng hai hung cầm từ kim cảnh làm sao dám để tơ nhện quỷ dị tới gần chúng. Đột nhiên, phía dưới truyền đến một tiếng kêu càng thê lương. Con hung cầm từ kim cảnh bị thương trước đó hoảng sợ vung hai cánh, mà xung quanh thân thể nó tơ nhện đã dần dần tới gần, cùng lúc đó, lỗ thủng trên người nó máu tươi chảy ào ào, sức mạnh giảm sút nhanh chóng. Hai hung cầm không bị thương liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt sợ hãi không che giấu. Được, tên tiểu tử nhân loại, liên tiếp xuất ra thủ đoạn lợi hại, dùng sức mạnh hoàng kim cảnh đánh cho ba cường giả từ kim cảnh bọn chúng bầm dập thê thảm. Thật sự khiến chúng cảm thấy sợ hãi, vẫn là sức mạnh bí văn mà trường kiếm hàn băng phóng thích ra, thế giới băng tuyết, đây chính là sức mạnh thuộc loại kết giới. Trong cuộc chiến của các cường giả cùng cấp bậc, nếu một bên có sức mạnh kết giới tương trợ thì kết quả của trận chiến này không nói cũng biết. Sau khi trường kiếm hàn băng thăng tiến đến cấp bậc từ kim, Doanh Thừa Phong có thể khống chế linh khí này đã có thực lực khiêu chiến vượt cấp. Cạc, ba con hung cầm gầm rú, đầu tiên số đông đàn chim hung ác phía dưới chần chờ một chút, sau đó đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, chúng nó lại tung cánh, vọt về phía ánh sáng đỏ và ánh sáng trắng khủng bố. Vốn dĩ ba con hung cầm từ kim cảnh dự định lấy sức đè người, phá giải uy năng bá vương thương, nhưng bọn chúng không thể nghĩ tới Doanh Thừa Phong thần thông vô địch lại áp chế hoàn toàn bọn chúng. Nhìn thấy nguy cơ đến gần, không cần phải suy nghĩ nhiều, hạ lệnh cho con cháu tiến lên trợ chiến. Đương nhiên, bọn chúng cũng biết đàn chim hung ác tiến lên chỉ là chịu chết mà. Thôi, nhưng chỉ cần Doanh Thừa Phong bị số đông đàn chim hung ác cầm chân, ba bọn chúng sẽ có cơ hội thoát thân. Tuy nhiên, nhìn số đông đàn chim hung ác che trời phủ đất bay đến, Doanh Thừa Phong lạnh lùng cười, nói, nếu đã đến đây, vậy thì tất cả hãy lưu lại đi. Gocchuyenaudio.com. Trong đầu Chí Linh tính toán với tốc độ cao, sức mạnh kỳ dị trào vào bên trong đồ trang sức, ngay sau đó, toàn bộ thế giới liền thay đổi. Khách chương.